Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, ngươi bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm. Ngươi biết không? Quan gia, Khắc Tiến áp sát người tiểu thái giám biết vâng lời đi lại đây. Khom người đứng tại tiểu hoàng đế bên người chờ lấy phân phó. Bãi giá về hành cung, phái người khác truyền lệnh, mang đoàn dự, A Chu, Vương Ngự Yên tới hành cung. Mệnh lệnh truyền đạt, trầm ngâm dưới, tiểu hoàng đế lại bổ sung một câu. Để Kiều Phong vậy cùng nhau đến đây a. Tiểu hoàng đế nói xong, một cái khác tiểu thái giám ra ngoài truyền lệnh. Không bao lâu, mấy trăm người đi thuyền cách Khai Mạn Đà sơn trang, lưu lại một tòa tặc quang chú ý đều hội rơi lệ vắng vẻ trang viên. Một đường không nói chuyện, ngừng thuyền cập bờ, chạy về hành cung. Khi tiểu hoàng đế trở lại hành cung thời điểm, Kiều Phong, Đoàn Dự, Vương Ngự Yên, A Chu bốn người đã đợi tại hành cung bên trong. Trong đó Đoàn Dự ánh mắt một mực rơi trên người Vương Ngự Yên, phảng phất sợ một cái nháy mắt, người trước mắt liền hội từ trước mắt biến mất đồng dạng. Trước đó tại tiểu hoàng đế hạ lệnh Chu Mộ Dung phục cửu tộc thời điểm, chờ mắt nhìn xem Vương Ngự Yên bị người mang đi hoạch tội vào tù, Đoàn Dự cảm giác mình tâm như là đau giảo bình thường đau nhức. Chỉ là, cứ việc có muôn vàn đau đớn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Về phần cứu đi Vương Ngự Yên, cũng hoặc là hướng tiểu hoàng đế cầu tình dạng này sự tình, hắn không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn là đại lý trấn Nam Vương Thế Tử. Tại sau lưng của hắn, có toàn bộ đại lý. Ngày bình thường hắn có thể tùy hứng, có thể làm bậy. Đó là tại căn cứ vào đời cha hắn có thể vì hắn chống lên một mảnh thiên điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, đối mặt với chủ nước Thiên Tử, hắn một cái nước phụ thuộc Vương Thế Tử nếu như có can đảm vượt khuôn, tuyệt đối sẽ cho phía sau hắn trưởng bối thậm chí quốc gia mang đến một trận thảm trọng tai nạn. Cái này ngay kế, Đoàn Dự cả người đều như là cái xác không hồn bình thường. Lòng tràn đầy đầy não đều là mắt thấy Mộ Dung Phục bị giết. Vương Ngự Yên cực kỳ bi thương biểu lộ. Hắn biết Vương cô nương trong lòng căn bản không có hắn. Cho dù nàng biểu ca đã chết, nhưng địa vị mình tại trong lòng đối phương thậm chí còn không bằng một người chết. Nhưng mà, dù vậy, hắn y nguyên nhịn không được trong lòng đối với Vương cô nương tưởng niệm. Y nguyên nhịn không được đi thích nàng, đi vì nàng tương lai vận mệnh mà lo lắng. Cho đến giờ phút này, gặp được Vương Ngự Yên lần nữa đứng ở trước mặt mình, tựa hồ cũng không có ăn cái gì đau khổ bộ dáng. Đoàn Dự một trái tim rốt cục thả xuống không ít. Mà so với Đoàn Dự đối Vương Ngự Yên đơn phương yêu mến, một bên khác, Kiều Phong cùng A Chu dường như túc thế nhân duyên bình thường. Không biết cái nào một chút nhìn vừa mắt, vậy mà liền tại hành cung này chờ quá trình bên trong, bắt đầu mặt mày đưa tình mà bắt đầu. Đương nhiên, nói là mặt mày đưa tình giống như có hơi quá, nhưng một cái thỉnh thoảng thanh ánh mắt nhìn về phía một cái khác. Một cái tại đối đầu khác một ánh mắt sau cấp tốc thanh ánh mắt rời đi chỗ khác. Một loại tình cảm đã ở trong sân lan tràn. Đương nhiên, đang tái sinh tình cảm đồng thời, trong mấy người tâm càng nhiều là tâm thần bất định. Vương Ngự Yên ngoại trừ, nàng là như là cái xác không hồn bình thường. Hận không thể có thể tranh thủ thời gian chết đi theo nàng biểu ca. Mà A Chu mặc dù là Mộ Dung nhà tỷ nữ, cũng không có cái gì lấy cái chết tuẫn chủ giác ngộ. Tuổi tròn đôi mươi cô nương, chính là đang lúc tốt niên kỷ, có thể còn sống ai nguyện ý đi chịu chết đâu. Đồng dạng, Kiều Phong trong lòng cũng tràn đầy bất an. So sánh với Vương Ngự Yên cùng A Chu thân phận, hắn lúc này tình huống cũng không có tốt ra bao nhiêu. Người khiết đan, vẫn là khiết đan quý tộc, càng là tại trong cái bang đảm nhiệm thời gian rất lâu bang chủ, nắm giữ lấy rất nhiều bí mật. Hắn thân phận như vậy, nếu quả thật phải sâu cứu bắt đầu, kết cục cũng không thể so với hai nữ hài tốt bao nhiêu. Hắn không sợ chết, nhưng trong lòng của hắn có quá nhiều nghi ngờ không giải, có rất nhiều tâm nguyện chưa hết. Tiếp nhận mình thân thế, hắn còn không có tiến về Nhạn Môn Quan Tế Điện một lần mình cha mẹ ruột. Liền tại dạng này nhàn nhạt mập mờ lại ngậm lấy thật sâu tâm thần bất định bầu không khí bên trong, tiểu hoàng đế về tới hành cung, đối mặt đại tống hoàng đế, được vơi tới bốn người một phen cháo. Cho dù là một lòng muốn chết Vương Ngự Yên, đều tại giật mình A Chu nhắc nhở hạ tâm không cam tình không nguyện đối tiểu hoàng đế gặp thi lễ. Ngồi lên chủ vị sau này, tiểu hoàng đế để bốn người miễn lễ. Ánh mắt từ Kiều Phong, A Chu, Vương Ngự Yên, Đoàn Dự trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tại Đoàn Dự trên thân. Đoàn Thế Tử, người bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm. Người biết không? A, ai đều không nghĩ tới hoàng đế mới mở miệng vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Được nghe tất cả mọi người đều là sững sờ. Cho dù là một bộ chết lặng trạng thái Vương Ngự Yên cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn Đoàn Dự một chút, giống như là không rõ hắn có cái gì tư tưởng. Làm sao lại rất nguy hiểm? Trẫm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích vị này Vương cô nương? Tâm sự bị người một ngụm nói toạc ra. Đoàn Dự ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Nhẫn nhịn nửa ngày, Đoàn Dự mới trở lại. Bẩm bệ hạ, tiểu thần đối cô nương. Đúng là vừa thấy đã yêu. Chỉ là tiểu thần không rõ. Tiểu thần ưa thích Vương cô nương có gì nguy hiểm chỗ. Lời này trả lời đi ra thời điểm, hắn nhưng thật ra là có chút chột dạ. Dù sao nhìn xem Vương Ngự Yên thời điểm, hắn xác thực không chỉ một lần từng sinh ra mang theo Vương Ngự Yên đào tẩu ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, mình loại ý nghĩ này bị hoàng đế bệ hạ biết? Ngay tại Đoàn Dự trong lòng lo sợ bất an thời điểm, tiểu hoàng đế câu nói tiếp theo, trực tiếp để hắn, thậm chí ở đây tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi ưa thích vị này Vương cô nương, nàng là em gái ngươi a. Phốc, Đoàn Dự cảm giác mình một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Có một loại không nhả ra không thoải mái biệt khuất cảm giác. Đều nói quân vô hí ngôn, lại nghĩ tới Lý Thanh La đối tính đoạn người như vậy cừu thị. Kết hợp trước đó Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh tình huống, Đoàn Dự trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Chẳng lẽ lại, mình lần này thật lại thích chính mình muội muội? So sánh với Đoàn Dự nửa tin nửa ngờ, Vương Ngự Yên phản ứng lại càng thêm kịch liệt. Nàng một mặt không thể tin nhìn xem Đoàn Dự, lại nhìn mắt tiểu hoàng đế không chút nào giống nói giỡn biểu lộ. Một trương tinh xảo trên mặt viết đầy bối rối. Miệng há đại thần, lại không phát ra thanh âm nào. Rất tốt, muốn liền là loại phản ứng này. Bởi vì tò mò hướng hệ thống ba ba nghe ngóng mà bị Đoàn Dự tình cảm xử cái kia ưa thích ai ai lại. Biến thành mình thân muội muội tình cảm xử chuồn eo tiểu hoàng đế. Nhìn thấy Đoàn Dự một bộ ăn phải con ruồi biểu lộ thời điểm, trong lòng phi thường hài lòng. Ác thú vị đạt được thỏa mãn về sau, tiểu hoàng đế đem chủ đề dẫn trở về chính sự. Từ chậm nhận được tin tức đến xem, vị này Vương Ngự Yên Vương cô nương chính là cha ngươi đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng Lý Thanh La con gái tư sinh. Dứt lời, nhìn xem Đoàn Dự một bộ như cha mẹ chết biểu lộ, tiểu hoàng đế lại tăng thêm một kích. Mặt khác, vị này A Chu cô nương là cha ngươi đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng vừa gọi làm Nguyễn Tinh Trúc nhân sinh hạ nữ nhi thứ nhất, nếu như ngày sinh không có sai lầm lời nói, hẳn là ngươi tỷ tỷ. Nữ nhi thứ nhất, tỷ tỷ, muội muội, từng cái từ ngữ như là một cái lại một cái đòn nghiêm trọng, trực tiếp đối Đoàn Dự nội tâm tạo thành 100.000 lần tổn thương. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ nhiều ngửa mặt lên trời cười to, hô một tiếng, giả, đều là giả, gạt người, không có cái gì vừa thấy đã yêu, càng không có cái gì lâu ngày sinh tình, có, đều là muội muội a. Đương nhiên, cứ việc nội tâm gần như sụp đổ, nhưng tất lại còn có lưu lại lý trí, cho hắn biết ngay trước hoàng đế mặt nổi điên sẽ có như thế nào hậu quả. Cho nên, tại mấy lần kém chút thổ huyết về sau, Đoàn Dự cuối cùng ổn định mình nỗi lòng. Bệ hạ, tin tức thế nhưng là thật. Tiểu hoàng đế gật gật đầu. Trẫm sai người gọi ngươi đến đây, chính là vì cho ngươi đi tìm ngươi cha đến đây, nghiệm minh một cái hai vị cô nương thân phận.